Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, thần hồn. Thời khắc này, địa cầu đang chấn động, đỏ tươi tinh cầu đang run rẩy, ầm ầm tiếng vang chấn động toàn bộ Thái Dương hệ, ngôi sao lệch vị trí, toàn bộ Thái Dương hệ đều chịu ảnh hưởng, địa cầu bên trong hạt nhân biến động, đại địa ý thức thức tỉnh, bị ép từ trong ngủ mê tỉnh lại. Đây là một loại thương tổn, khó có thể tưởng tượng, cổ thần tàn hồn đã hiện, cướp, từng tiếng khủng bố giống to, từ thâm sơn vân trạch, tự trên 9 tầng trời truyền đến, thậm chí từ trong biển rộng, bí cảnh bên trong, một vị lại một vị sinh linh đáng sợ đạp đi ra. Đây là các tộc tối cổ sinh linh, đều xuất hiện, đại địa ý thức thức tỉnh, đại diện cho cổ thần tàn hồn xuất hiện. Đây là hết thảy sinh linh cũng vì đó điên cuồng đồ vật. Không nói hạ giới, chính là ở thượng giới tiên hà. Nếu là có vật như vậy, tất nhiên muốn nhấc lên vô cùng một trường máu me. Này vẫn là ở cái này hạ giới. Pháp tắc không tên biến hóa, quy tắc không hoàn toàn. Thượng giới người khó có thể hạ xuống, coi như là có thể hạ xuống đều sẽ bị áp chế lại tu vi. Đây là một loại ngăn cách. Cái này địa cầu bên trong, ẩn giấu bí mật lớn, đại địa ý thức chính là một đạo cổ thần tàn hồn. Đó là chân chính thần linh, hơn nữa còn là cổ lão mà vĩ đại cổ thần. Đây là tiên cổ kỷ nguyên trước thần cổ kỷ nguyên, thậm chí càng xa xôi năm tháng tồn tại. Cổ thần vậy thì là vô số sinh linh điên cuồng tồn tại. Có như vậy một đạo cổ thần tàn hồn, tất nhiên là gió tanh mưa máu. Bằng không thượng giới giáo chủ sao tiêu tốn đánh đổi hạ xuống. Hống, cổ thần tàn hồn là ta. Một tiếng rồng ngâm, nương theo một con khủng bố bá vương long trùng thiên. Đập vụn thương khung, đó là một con tối cổ sinh linh. Thuộc về địa cầu bản thổ sinh vật, là hoang long tộc cổ lão nhất một con bá vương long. Mạnh mẽ long khí, thô bạo vô biên. Chính là giao long tộc bên này lão giao long đều trở nên động dung. Tràn đầy nghiêm túc, long nữ thì lại nhìn qua hai lần sau liền không quan tâm ơ siêu mà là nhìn chằm chằm đại địa bên. Trên, này run rẩy núi cao, dĩ nhiên từ bên trong nứt ra rồi. Một cái khe lớn xuất hiện ở biểu, kéo dài toàn bộ tinh cầu, đem địa cầu năm bắc vỡ thành hai mảnh, kinh người hiện tượng gây nên tai nạn vô cùng. Núi lửa phun trào, dung nham phun trào, thiên địa một trận hắc ám ơ siêu tinh không trên, cửu tinh lệch vị trí, mặt trời càng là bùng nổ ra nóng rực ánh sáng, bão táp xoắn tới, hướng địa cầu dâng tới, Thái Nhất cùng Đông Hoàng dĩ nhiên song song ngưng chiến, sắc mặt giật mình nhìn bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bạo nhằm phía địa cầu. Vào lúc này, mặt trăng cũng chuyển động. Một luồng đáng sợ gợn sóng tự mặt trăng bên trong tản ra. Quang cong một tiếng nổ vang, từ mặt trăng trung tâm bay ra một vệt ánh sáng, thần mang nhấp nháy, bao phủ tinh không, đó là một cái ngọc quan, tự mặt trăng bên trong bay ra, trong nháy mắt vọt vào địa cầu bên trong, gây nên các lớn giáo chủ chú ý, là nguyệt tộc thần quan. Lâm Dật sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nhìn thấy từ trên trời giáng xuống thần linh ngọc quan, liếc mắt là đã nhìn ra đến. Đây là năm đó ở nguyệt tộc trong cấm địa bộ nhìn thấy ngọc quan. Chính là lúc trước mang tới đại nghệ cung thần sau xuất hiện ngọc quan. Này thần linh ngọc quan một đạo, lập tức trần áp nơi này, rơi ra cuồn cuộn ánh trăng thần quang, như một vòng mông lung hạo nguyệt giữa trời, uy thế ngập trời khủng bố, ép tới tất cả mọi người tâm thần trầm trọng. Đây là một vị nguyệt tộc cường giả, thái âm thần chủ thứ thân, nguyệt Nga, thiên đế sắc mặt phức tạp, nhìn chằm chằm ngọc quan nói ra chân tướng. Hắn tự nhiên rõ ràng, trong quan tài ngọc là ai, tự nhiên chính là nguyệt tộc đời thứ nhất thần nữ nguyệt Nga. Hơn nữa, hắn rõ ràng hơn, nguyệt Nga với hắn như thế đến từ thượng giới, nguyệt Nga là thượng giới thái âm thần chủ thứ thân, cong, ngọc quan trần áp. Trực tiếp đem Tu La Chi Chủ cho đánh bay ra ngoài. Uy thế cuồn cuộn, ánh trăng thần quang tràn ngập, một vòng thần nguyệt ầm ầm chuyển động, như chân thực mặt trăng treo lơ lửng đỉnh đầu. Vào lúc này, tất tất cả mọi người đình chỉ ác chiến, nhìn chằm chằm trước mắt Ngọc Quan. Mà lúc này, ở tiên tộc thiên đình bên trong, đột nhiên vọt lên một luồng hùng vĩ khí tức, ầm ầm một tiếng, đánh vào Ngọc Quan bên trên. Sau khi, Lâm Dật mới giật mình phát hiện, đó là một sợi tơ mang, màu sắc sặc sỡ, dĩ nhiên nắm giữ đáng sợ như thế uy lực. Chỉ thấy, sợi tơ một quyển mà quay về, dầm xoay quanh ở một đạo mông lung bóng người bên người. Không gió mà bay, người đến là một vị nữ tử, toàn thân mông lung, tiên quang dập dờn, bao phủ chân thân, khiến người ta thấy không rõ là mơ siêu thế nhưng, Lâm Dật nội tâm mơ hồ đoán được, vị này khí thức cường đại nữ tử, tất nhiên chính là vẫn không xuất hiện Giao Trì. Giao Trì, ngươi rốt cục cam lòng đi ra, chậm nghĩ, thiên đế sắc mặt khẽ biến thành hỉ, nói còn chưa dứt lời liền miễn cưỡng nuốt xuống. Bởi vì, Giao Trì giơ tay chính là một trường bổ tới, đem thiên đế nơi đó không gian đổ nát, suýt nữa đánh vào thân thể của hắn. May là thiên đế bản thân tuyệt vời, bằng không đòn đánh này rất khả năng thương tổn được hắn. Chớ cung ta dùng bài này, ngươi tiên điện còn không quản được ta Giao Trì thần cung, này Giao Trì nhàn nhạt một câu. Không hề yên hòa, nhưng ẩn lạnh lẽo sát cơ, Lâm Dật trong lòng kinh ngạc. Âm thầm suy đoán thiên đế cùng Giao Trì tựa hồ không hợp nhau. Hai người rất khả năng là hai cái thế lực, một cái là thượng giới tiên điện chi chủ, một cái là thượng giới Giao Trì thần cung cung chủ, lẫn nhau đều là một phương giáo chủ. Thiên đế yêu thích Giao Trì, này ai nấy đều thấy được, nhưng đối phương lại không cho hắn sắc mặt tốt, để thiên đế mất mặt, một hồi thanh một hồi trắng, rất là khó coi. Nguyệt Nga, ngươi ngủ say lâu như vậy, còn không đi ra gặp gỡ tỷ tỷ. Giao Trì xoay người, nhìn chiếc kia thần linh Ngọc Quan, nói ra một câu nói như vậy đến. Vù, chỉ thấy Ngọc Quan run lên, một luồng ánh trăng thần quang tràn ngập, tiếp theo bao phủ nơi đó. Đạo đạo trật tự tỏa liên kéo dài xoay quanh, cuối cùng khanh keng một tiếng, có một đạo mông lung bóng người hiện lên, như ẩn như hiện vóc người nhìn không rõ ràng. Vậy thì là Nguyệt tộc thần nữ, Nguyệt Nga, nàng đến từ thượng giới, là Thái Âm thần chủ phân thân. Thế nhưng, này Nguyệt Nga dĩ nhiên ở Thái Cổ sản sinh không tên biến hóa. Yêu nhân tộc một vị tồn tại, dẫn đến nàng sản sinh một loại muốn thoát ly bản thể dục vọng. Nghệ, đạo kia mông lung bóng người hiện lên, sương mù bên trong truyền đến một tiếng nhẹ nhàng nỉ non. Như là đến từ Cửu Thiên Nguyệt Cung. Để Lâm Dật sắc mặt liên tục biến hóa, đối phương ở quay về hắn nói. Cái vấn đề này, hắn không phải rất rõ ràng, nhưng một bên thiên đế nhưng rất rõ ràng. Hắn vẻ mặt đố kỵ, Thái Âm thần chủ, ngươi làm sao yêu thích một cái hạ giới tiểu nhân vật? Thực sự là, hắn mà nói chưa nói xong, lập tức gặp một vòng thần nguyệt trần áp, cơ thể hơi lùi về sau. Sắc mặt âm trầm, trong lòng thực sự bị tức hỏng rồi, quả thực không cách nào nhịn được, ta không phải Thái Âm thần chủ, ta tên Nguyệt Nga, nàng là nàng, ta là ta, này một đạo mông lung bóng người, chậm rãi nói ra một câu nói như vậy đến, có vẻ vô cùng kiên định. Lâm Dật kinh ngạc, đối với này vì là Nguyệt tộc thần nữ thực sự có chút kinh ngạc. Âm thầm nghĩ, nàng là thượng giới Thái Âm thần chủ một đạo phân thân. Lẽ nào sản sinh tự mình phản bội ý thức, muốn thoát ly bản thể? Điều này làm cho hắn nghĩ tới thời thần phân thân, nội tâm trầm trọng, có áp lực cực lớn. Không chỉ có hắn kinh ngạc, chính là Giao Trì nhóm cường giả đều hơi kinh ngạc, đặc biệt Thái Nhất, sắc mặt rất là khó coi. Đáng chết, bổn hoàng làm sao cảm giác đầu óc loạn rừng rực, dường như có thêm rất nhiều ký ức. Hắn tỏ rõ vẻ thống khổ. Vô cùng buồn bực, cảm giác một thoáng nhiều hơn rất nhiều ký ức. Vào lúc này, Đông Hoàng đồng dạng có tương đồng cảm giác, trong nguyên thần truyền đến kịch liệt gợn sóng. Tựa hồ có cực kỳ cổ lão lâu dài ký ức ở nơi sâu xa thức tỉnh. Dường như có cái gì bí mật lớn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tâm thần chấn động, một tia chớp xẹt qua lẫn nhau tâm linh. Rộng rãi tỉnh ngộ ra cái gì? Sắc mặt cực kỳ chấn động. Thậm chí sản sinh một loại hoang đường ảo giác, cái này không thể nào. Làm sao có khả năng? Thái Nhất cùng Đông Hoàng sắc mặt sợ hãi, nhanh chóng lùi về phía sau, nhìn chằm chằm lẫn nhau, dường như nhìn thấy gì. Bọn họ hai người biến hóa, gây nên thiên đế chờ người chú ý, từng cái rất là kỳ quái. Mà này một đạo mông lung bóng người quét tới, Giao Trì thở dài nói, không nghĩ tới, đường đường một đời yêu chủ, dĩ nhiên lưu lạc tới nguyên thần hai phần, lẫn nhau hóa thành hai cái sinh linh trình độ, thậm chí ngay cả vốn là ký ức đều không có sao. Cái gì, mọi người sắc mặt kinh hãi, lập tức nhìn chằm chằm Thái Nhất cùng Đông Hoàng hai người. Tâm thần chấn động, rộng rãi tỉnh ngộ ra cái gì. Thiên đế chờ nhân thân làm một phương giáo chủ, lập tức nhớ tới đến, thượng giới yêu tộc vô thượng yêu chủ đã từng bị người bí ẩn chém thương. Lúc trước nghe đồn là chết rồi, thế nhưng bây giờ nghe Giao Trì vừa nói như thế, lập tức tỉnh ngộ yêu chủ không chết, mà là rơi xuống hạ giới đến rồi. Hiện tại vừa nghĩ liền triệt để rõ ràng, mặt trời trung tâm, thai nghén hai vị sinh linh mạnh mẽ, một người được xưng Thái Nhất. Một người được xưng Đông Hoàng, lẫn nhau đồng thời sinh ra, vốn là huynh đệ, rồi lại lẫn nhau ác chiến cửu thị, này không phải nguyên nhân khác, mà là vốn là một thể, có muốn dung hợp nuốt chửng đối phương bản năng, đây là một loại tranh cướp, một cách tự nhiên sản sinh một loại địch ý, tạo nên hai đại hoàng giả từ thái cổ giết tới ngày hôm nay. Không thể, Đông Hoàng vẻ mặt chấn động. Phẫn nộ quát, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi là thượng giới sinh linh, có thể bổn hoàng không phải thượng giới sinh linh. Bổn hoàng là thế giới này sinh ra Kim Ô, là yêu tộc vô thượng yêu chủ, ầm ầm. Đông Hoàng giận dữ, cả người yêu khí dâng trào, nguyên thần phát sáng, thế nhưng là xúc động trong nguyên thần bộ một số cấm kỵ. Một loại thần bí phong ấn phá toái, lập tức có hùng vị ý thức bao phủ mà ra. Ký ức nhấn chìm Đông Hoàng nguyên thần, cùng lúc đó, Thái Nhất đồng dạng trải qua chuyện như vậy, từ trong nguyên thần bộ thu được to lớn ký ức, lập tức dung hợp làm một, thu được một loại mạnh mẽ tăng cao, càng thu được chân chính bí mật, nguyên lai, bổn hoàng đến từ thượng giới. Thái Nhất từ trong ký ức tỉnh lại, sững sờ nhìn tinh không, mà Đông Hoàng từ khi sau khi tỉnh lại sắc mặt vẫn ở biến ảo. Nhìn chằm chằm Thái Nhất xem, trong tròng mắt sát cơ mơ hồ, yêu khí dâng trào, rốt cục biết rõ chân tướng của sự tình. Hắn cùng Thái Nhất bất quá là đều là một thể, vốn là thượng giới vô thượng yêu chủ. Nghệ, lúc này, Nguyệt Nga đột nhiên bay tới, cả kinh lâm giật nhanh chóng lùi về phía sau, cẩn thận đề phòng, hắn nhìn chằm chằm trước mắt đình chỉ mông lung bóng người. Nói rằng, ngươi tính sai. Ta không phải là ta nhân tộc tiền bối đại nghệ, ta gọi Lâm Giật ta biết, Nguyệt Nga lẩm bẩm một câu, ta còn biết, ngươi có một cái tên gọi thời thần, có một cái tên gọi đại nghệ, ngươi còn có rất nhiều tên, cần ta từng cái điểm ra tới sao? Tất cả mọi người tâm thần phát lạnh, thiên đế chờ người lập tức xoay người, tập trung Lâm Giật cùng hỗn độn phân thân, những này sắc mặt người kinh hãi. Không nghĩ tới Nguyệt Nga dĩ nhiên nói ra những câu nói này. Như vậy ý tứ chính là trước mắt Lâm Giật có nặng bao nhiêu thân phận. Đừng nói bọn họ không tin, chính là Lâm Giật sắc mặt đều có chút chấn động, tâm thần sợ hãi, có chút sợ hãi, hắn bỗng nhiên cảm giác được, sự tình ra hô dự liệu của chính mình cùng suy đoán. Thậm chí vượt qua mình nhận thức, hắn nhìn chằm chằm trước mắt mông lung bóng người. Nguyệt tộc thần nữ, thượng giới thái âm thần chủ phân thân, Nguyệt Nga, nàng dĩ nhiên nói như vậy, thời thần danh tự này là mình thời gian phân thân tên. Nhưng đại nghệ có thể là nhân tộc tổ tiên, làm sao có khả năng cùng mình lui lại trên quan hệ. Hơn nữa nghe nàng ý tứ còn có rất nhiều thân phận. Nguyệt Nga, ngươi lời này có ý gì? Ngươi có hay không hiểu rõ đến bí ẩn gì? Thiên đế ngồi không yên. Lập tức truy hỏi, thế nhưng, chưa kịp mọi người hoàn hồn, đại địa dưới truyền đến một luồng chấn động kịch liệt, dung nham sông thẳng thương khung, vạn vật gào thét, vô số dã thú sợ hãi rít gào, toàn bộ đại địa dĩ nhiên nứt ra rồi, ầm, một luồng khí tức thần bí tự trong vết nứt phóng lên trời. Gây nên đông đảo cường giả chú ý, dồn dập nhìn chằm chằm nhìn lại. Cổ thần tàn hồn, đây là thần hồn khí tức. Thiên quốc chi chủ sắc mặt mừng như điên, điên cuồng, lập tức khởi động thiên quốc chiến xa ầm ầm lao xuống vết nứt. Kinh sợ đến mức thiên đế chờ người gào thét đuổi theo. Hết chương.